Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 189, yêu thần ký kết. Góc truyện audio.com. Hai bên nhân mã tuy số lượng cách biệt một trời một vực, nhưng về chất lượng thì, nhưng ngầm hiểu ý lẫn nhau. Thánh đế cùng với Lăng Thiên đều tự khắc mà phá không bay lên, lơ lửng trên bầu trời mặt đối mặt. Phía bên dưới, đám thần tướng nhìn thấy đối thủ mình là một đám nữ nhân. Hầu hết kẻ nào mặt mũi cũng lộ ra vẻ dâm tà. Huynh đệ, tuy các nàng chỉ có 24 người, nhưng chúng ta vẫn có thể thay phiên nhau chơi được nhé, đồng ý. Vậy kẻ nào bắt được các nàng trước thì sẽ có quyền chơi trước, khốn kiếp. Đừng để tên đó lên trước. Cả đám thần tướng nhao nhao tranh nhau tiến lên. Ai ai cũng nghĩ mình đã ăn chắc tất cả các nàng. Đám Ngưng Nhi các nàng không hẹn mà nhìn nhau cười. Từ trong ánh mắt đám tỷ muội đều có thể nhìn được sự thiếu dung. Các nàng là nữ nhân không sai, nhưng yếu đuối thì không, trái lại vô cùng mạnh mẽ. Có chăng, các nàng chỉ có bộc lộ phẩm chất yếu đuối khi ở trên giường với Lăng Thiên thôi. 1000 tên đại hán xông pha tiến về phía trước, khí thế cực kỳ hùng hậu. Nếu không phải trông tên nào bên dưới đũng quần đều đã căng cứng thì người ta còn tưởng bọn hắn chuẩn bị ăn tươi nuốt sống các nàng đấy. Các tỷ muội, lên, Long Thục Vân rất có phong phạm đại tỷ hô lớn. Chiêu chiêu chiêu, đám tỷ muội lẫn nhau tách ra, mỗi người liền ngay lập tức lựa chọn dung hợp yêu linh của chính mình. Yêu linh phụ thể, 21 người dung hợp yêu linh cùng một lúc tạo nên một thứ ánh sáng rực rỡ. Giống y hệt thứ ánh sáng của đảng vậy. Phía xa xa, Ngưng Nhi, Tử Vân cùng Long Vũ Âm bay lên đỉnh đầu đám thần tướng. Các nàng mỗi người chiếm cứ một phương tạo thành vùng tam giác. Moucher, Zapdos và Articuno lần đầu tiên xuất hiện cùng nhau tại thế giới này. Ba mỹ nhân đều mở to mắt nhìn nhau, cũng bởi vì cả ba người từ trên người đồng bạn cảm nhận đến khí tức cực kỳ tương đồng. Giống như từ cùng một khuôn mà ra vậy, Ngưng Nhi và Tử Vân đã biết yêu linh lẫn nhau từ trước đó. Nhưng đây mới là lần đầu tiên hai người chứng kiến Long Vũ Âm sử xuất yêu linh. Mặc dù tỷ muội các nàng đã có vô số lần cùng nhau chinh chiến với Lăng Thiên. Ba vị mỹ nhân với tam đại thần điểu, toát ra khí thế cực kỳ kinh khủng chèn ép về phía đám thần tướng. Nhiệt hỏa phần thiên, burn up, băng phong thiên lý, blizzard, lôi thần giáng lâm, thunder. Cả ba người đều tung những đòn được cho là mạnh mẽ nhất của bản thân về phía đối thủ. Băng, lôi cùng hỏa hòa quyện lại cùng một chỗ. Mỗi một đòn đều có sức sát thương vô cùng lớn và đều là sát thương diện rộng. Bùm, vụ nổ to lớn, đám thần tướng chết như ngả dạ. Ngay cả kịp kêu lên một tiếng cũng không làm được. Không thể để nhóm tỷ muội khác chiếm cứ hết đất diễn được. Thẩm Tú cười vui nói. Hắc Ngục thôn phệ, Inferno, Thẩm Tú với Night Tail ngửa mặt lên trời gầm thét, ngay lập tức phía trên đỉnh đầu đối thủ mọc ra một cái trận văn. Từ bên trong đó rơi xuống vô số những mảng thiên thạch to lớn. Bốc lên ngùn ngụt hỏa diễm, a hát, chết ta, tiếng thét của đám thần tướng rên lên trong tuyệt vọng. Cả đám chen lấn nhau rút ra khỏi quy mô của đòn thế nhưng bởi quá đông người nên không thể làm gì ngoài việc chờ chết. Loạn hoa thiên vũ, Petal đen, gần đó, Dương Hân với vai Plume phất tay. Từ trong hư không liền rơi đầy trời cánh hoa. Tuy mỏng manh nhưng vô cùng sắc bén. Phụt, phụt tiếng cắt cổ vang lên. Vô số kẻ ngã xuống với chiếc cổ bị cắt xé. Dùng lời văn thì không thể nào tả hết được toàn bộ sức mạnh của các nàng. Nhưng nói chung, mỗi một vị đều tung ra những tuyệt kỹ mạnh nhất của bản thân. Và tất cả đều là skill AOE, mặc dù Vũ Diễm, Phượng Vũ cùng Mộ Nguyệt vì vấn đề đặc thù nên đều không có chọn lựa dung hợp với Pokemon. Nhưng không vì thế mà khinh thị các nàng, Vũ Diễm ngày ngày song tu cùng Lăng Thiên, hỏa hệ pháp tắc trong người nàng đã đạt tới phẩm chất vô cùng mạnh mẽ. Mỗi phát nhấc tay của nàng, trong không khí đều dấy lên từng đạo hỏa diễm với độ tinh khiết hoàn mỹ. Hỏa diễm của Vũ Diễm tu luyện đến cực hạn, từ xích sắc chuyển hóa thành lam sắc, nhiệt độ lúc thì cực nóng, lúc thì lại cực lạnh, rất khó để dập tắt nó. Chắc chỉ kém mỗi Amaterasu của Lăng Thiên vì độ khó chịu mà thôi. Mộ Nguyệt và Phượng Vũ đều là yêu tộc, và dường như toàn bộ đám thần tướng này đều mang trong mình dòng máu giống các nàng. Thế nên việc tìm ra điểm yếu mà khắc chế đám người cũng vô cùng dễ. Trên bầu trời, Thánh Đế chứng kiến đám thuộc hạ của mình giống như cỏ rác, liên tục bị gặt hái sinh mạng. Hắn mặt mũi âm trầm nhìn về phía Lăng Thiên nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ta nhớ rằng trong quá khứ, dường như ta chưa từng gặp ngươi thì phải. Ban đầu, hắn còn tưởng Lăng Thiên chỉ là một tên linh thần nào đó cùng hắn đối địch trong quá khứ. Sau đó luân hồi chuyển thế. Cuối cùng, hắn xuất hiện tại đây một lần nữa để đối mặt với bản thân. Nhưng không, với những gì mà hắn chứng kiến, thì Thánh Đế hắn chắc chắn một điều rằng Lăng Thiên là kẻ hắn chưa từng gặp mặt. Bởi vì, từ đám nữ nhân bên dưới, bọn chúng dung hợp nhưng con yêu linh vô cùng kỳ bí lại mạnh mẽ. Đến cả hắn vẫn không thể nào biết được, hắn là ai, Thánh Đế, yêu tộc đối với hắn gần như rõ như lòng bàn tay. Còn đám yêu linh bên dưới là ai, hắn lại không biết, Lăng Thiên thở dài. Sao mấy tên nhân vật phản diện thường hay hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy nhỉ? Lắc đầu, hắn lắc lắc cái cổ một chút khởi động, sau đó nhìn Thánh Đế nói. Kẻ sắp chết thì không có tư cách biết tên ta. Tới đi, cách chương.